Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tô Lạc, mau ăn cơm cho anh. Diệp Húc đặt chiếc bát trước mặt Tô Lạc. Cô muốn chết đói chính mình phải không? Từ sáng tới giờ đều không chịu ăn gì. Không ăn. Tô Lạc học bộ dáng của hắn, sau đó quay sang một bên. Không ăn là không ăn. Sao cô em muốn như thế nào? Diệp Húc bước tới trước mặt cô. Cô gái này đúng là đã làm cho hắn vô cùng khốn khổ. Hắn đã chiều cô tới hư rồi. Bây giờ phải nói là coi trời bằng vung. Không đem người chồng này để vào trong mắt. Lạc Lạc ngoan ngoãn nghe lời. Trước đây chạy đi đâu rồi? Như thế nào hiện tại hắn nói một câu, cô liền nói hai. Phải là em hỏi anh muốn thế nào mới đúng. Nếu anh không nói cho em biết vì sao anh thành như vậy, em sẽ không ăn cơm. Em sẽ nhịn cho chết đói. Bé bao nhỏ sẽ không có mẹ. Một câu nói của cô khiến sắc mặt Diệp Húc tái nhợt, trắng bệch. Lạc Lạc, đừng như vậy. Hắn ngồi xổm xuống cố gắng hít thở đều đều. Dường như mỗi lần hít thở hắn phải dùng sức rất nhiều. Cơ thể hắn lạnh băng. Bàn tay dùng sức nắm chặt. Lạc Lạc, bánh bao nhỏ đã không có cha rồi. Em thật sự nhận tâm để nó không có mẹ nữa sao? Em nhận tâm để con mình biến thành cô nhi hay sao? Tay hắn hướng về phía trước, đặt trên vai Tô Lạc. Mới phát hiện mình vừa nói gì. Tô Lạc sững sờ nhìn hắn, sau đó là vô cùng sợ hãi. Cô kéo áo hắn, ngón tay run lên. Anh vừa nói cái gì? Cái gì mà sắp mất cha? Cái gì mà không thể mất đi mẹ nữa? Lê Diệu Húc, anh nói rõ cho em. Tô Lạc không ngừng kéo áo hắn, bờ môi run lên. Diệu Húc muốn tiếp tục giải thích, lại phát hiện Tô Lạc đã đưa tay đặt lên đầu. Đầu em đau quá. Cô không ngừng bóp đầu mình, không biết là sao quá kích động hay sao vết thương trên đầu chưa lành hẳn. Đầu của cô như hàng nghìn cây kim đâm vào, đau tới mức cô không thể thở được nữa. Lạc Lạc, đừng như vậy. Diệu Húc vội vàng ôm lấy đầu cô, để đầu cô dựa vào lồng ngực mình. Tô Lạc nghe được tiếng tim hắn đập, mới bình tĩnh lại một chút. Lạc Lạc, là như vậy. Đừng lo lắng, anh không sao. Anh không có chuyện gì, chúng ta đều không có chuyện gì. Hắn nói vì hắn không sao, vậy mà vẻ mặt lại tái nhợt. Nếu quả thực không có việc gì, thực sự không có việc gì, hắn cũng đâu cần như vậy. Hắn sẽ không đi một bước như vậy, để cả hai đều đau khổ, sự đau khổ tột cùng. Cũng bởi vì, có những việc thực sự họ không thể giải quyết được. Diệp Húc cũng chỉ là con người, hắn cũng không qua được kiếp nạn này. Nếu anh không nói cho em, bé bao nhỏ nhất định sẽ không còn mẹ. Anh nghĩ rằng anh và em có thể thừa nhận một lần, lại có thể tiếp nhận lần thứ hai hay sao? Anh cho là em thực sự có thể rời khỏi đây sao? Anh thực sự nghĩ tới em rời khỏi anh sẽ sống hạnh phúc như trước hay sao? Sẽ không, không bao giờ, không bao giờ. Giọng nói Tô Lạc thì thào truyền tới. Sự thống khổ đè nén bao lâu cũng đã được nói ra. Cô cảm giác có gì đó rơi xuống trên mặt mình, lạnh lạnh lại ấm áp. Cô ngẩng đầu thấy nước mắt sâu trong mắt hắn, sau đó từng giọt rơi trên gương mặt cô. Hắn khóc, người mà mấy hôm nay luôn lạnh mặt nhìn cô, bây giờ lại khóc. Chồng, anh đừng làm em sợ. Xin anh đừng làm em sợ. Tô Lạc vội vàng đưa tay lên, muốn lau đi nước mắt trên mặt của hắn. Cô lại phát hiện mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ nhạt. Cho tới khi một đôi tay đặt trên mặt cô. Đừng khóc, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Giọng nói hắn trầm trầm lại xen sự đau xót. Thậm chí có chút say dứt không nguôi. Không có chuyện gì, thực sự là không có chuyện gì. Dễ hút ôm chặt Tô Lạc, cả người Tô Lạc không ngừng run lên. Cũng như chiếc lá mùa đông, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ không biết bay về nơi nào. Tô Lạc nắm chặt áo Dễ hút. Cô sợ chỉ cần buông tay ra, hắn sẽ biến mất ngay lập tức. Không có lý do gì tự dưng lại rời xa. Không có lý do gì tự dưng lại xa lánh. Hắn yêu cô như sinh mệnh, làm sao có thể để chuyện 2 năm trước xảy ra một lần nữa. Cho nên hắn nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Nói cho em biết được không? Em muốn biết. Anh làm như vậy là không công bằng với em. Thật sự không công bằng. Cả người Tô Lạc hơi cựu xuống. Nếu không có, phải có Dễ Húc ở cạnh. Cô đã ngã xuống mặt đất. Mấy ngày này sự tra tấn không chỉ dành riêng cho Dễ Húc, mà còn dành cho Tô Lạc. Rõ ràng là quan tâm, lại giả bộ như không thấy. Việc này đối với bọn họ mà nói giống như một con dao cứ cửa qua cửa lại thân thể họ. Đau đớn không dứt. Dễ Húc nhắm mắt lại từ từ ngồi xuống. Hãy nghe anh nói, Tô Lạc. Hai tay hắn nâng gương mặt đẫm nước mắt của cô lên, đầu ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Nước mắt của hắn và cả của cô. Cho dù có lau thế nào, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Cuối cùng Dễ Húc buông tay xuống, trán hắn chạm nhẹ vào trán cô. Vợ, cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh một người con trai. Đối với bánh bao nhỏ, chính là một bảo bối vô cùng quý báu. Giọng nói hắn có chút nghẹn ngào, về cuối lại không biết nói như thế nào. Anh nghĩ đối với em như vậy là tốt nhất. Chỉ là anh cũng quên, trái tim em cũng sẽ đau. Đồng ý với anh, mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra, nhất định phải sống thật tốt, nuôi nấng con chúng ta thật tốt. Mặc kệ là ở đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net